Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 114, gặp cùng Suru. Hoa lạp lạp, kinh biến qua đi, để lại đầy đất bừa bãi thương khố rốt cục cũng nhịn không được nữa. Gạch đá hòa lẫn gạch ngói vụn ầm ầm hạ lạc, đập ra khắp bầu trời bụi. Khái khái, khái khái, liên tiếp tiếng ho khan sau. Đi ra tu phù tránh máy móc mặt nạ. Gặp trung tướng, các người dĩ nhiên làm cho hắn chạy. Đông, căn bản là phản ứng không kịp nữa một quyền. Trực tiếp đem tu trùy vào mặt đất. Như thế vẫn chưa đủ. Gặp lại là một cước giẫm ở trên lưng của hắn. Hơi kém đã quên ngươi người tham dự này. Ngoặc kép, đứng xem Edison run lên cái giật mình. Cái này ngu xuẩn, không phải muốn đòn phải không? Gặp trung tướng là ai? Nổi danh hỗn thế ma vương. A Phi, là hải quân anh hùng. Người nhà dám chất vấn hắn. Ngươi cho là mình là công nguyên soái sao? Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Đạp sửa gạp cười rất sán lạn. Thoải mái, cái này tổng tính ra chiếc kia bị không thoá mà tức giận. Thế giới chính phủ, miễn cưỡng đem đầu ngẩng tu báo ra thân phận của mình cùng chính phủ đánh số. Edison, lập tức thẩm tra đối chiếu một cái. Gạp vẫn như cũ chân bất ly thân. Còn tiện tay đào đào cứt mũi. Sau đó đạn đến rồi tu trước mặt của ngay phía trước. Là, được rồi chào theo nghi thức quân đội Edison lập tức móc ra đen đen Musi. Bắt đầu quay số điện thoại. Bị đối xử như thế tu dưới mặt nạ sắc mặt gấp gáp đỏ lên. Sau đó cụt hứng buông tha. Là mình bị phẫn nộ làm đầu óc mê muội. Đã quên người này vô pháp vô thiên. Đem phần này nhục nhã ghi lại tu thẳng thắn nhắm mắt lại. Bây giờ là thời điểm suy nghĩ nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đây chính là đám mây người tự mình ra lệnh. Hai vị đồng bạn tử vong. Cũng họa vô đơn chí. Kết quả xấu nhất. Cũng bất quá là bị xứng đến địa khu xa xôi. Quản lý thế giới các quý tộc sản nghiệp. Triệt để tĩnh táo lại tu mở mắt. Cái này được rồi. Uy tín quét rác. Dẫn theo tình báo viên nhóm chạy tới Jabra. Chứng kiến cái kia quen thuộc sau mặt nạ ngẩn ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cha của mình hội có một ngày bị người giẫm ở dưới chân. Nổi lên hồi ức sau. Sờ sờ chính mình trên mắt vết sẹo Jabra trong lòng có khoái ý. Cũng hổ thẹn. Chỉ nhưng kẻ sau là đối với mẫu thân của mình. Nếu như mình có thể giống như Rex như vậy thông minh thật tốt. Nói vậy, mẫu thân mình cũng sẽ không bởi vì phải bảo vệ mình. Mà mình đầy thương tích, ngày càng tiêu tụy, gặp trung tướng, tu đại nhân là của chúng ta thượng cấp thành viên. Mời buông ra ngài chân, Jabra rốt cục mở miệng. A hát, thật đúng là, ha ha, hắn thực sự quá yếu. Không thể không người hoài nghi a. Nếu là hiểu lầm, quên đi. Bĩu môi một cái gạp buông ra chân. Cũng không để ý này sợ sắt sắt đầu tình báo viên nhóm. Vốn tưởng rằng tiếp đó sẽ có một hồi lấy lại công đạo tiết mục tình báo viên nhóm. Bị một màn kế tiếp kinh điệu trong mắt. Đứng dậy đại nhân vật. Ngay cả bụi bậm trên người cũng lười phách. Trực tiếp đi hướng bọn họ lúc tới phương hướng. Hai tay ôm ngực gạp nhếch miệng lên. Vậy mới tốt chứ. Là cái xuất sắc cầu. Chờ những người khác sau khi rời đi. Ngõ phố góc xuất hiện Suru bất đắc dĩ cười. Gáp, ngươi chuẩn bị xong trở về bị mắng sao? Hắc hắc, tiểu Suru ngươi có thể phải giúp ta cầu tình. Gáp trên mặt xuất hiện nụ cười hiền hòa. Suru trung tướng, tiểu dần không có sao chứ? Hắn hiện tại ở nơi nào? Ta muốn đi thăm. Phanh. Ngay cả thương một dạng Edison trên đầu đánh phải một quyền. Quay đầu lại đã nhìn thấy Gap bình tĩnh chờ nóng ánh mắt. Ngươi nha, vẫn không đổi được nhảy thoát tính cách. Đi thôi, tiểu dần đã bình an phản hồi quân hạm. A hát, cảm tạ Suru trung tướng. Liên tục gật đầu Edison chạy mau ly khai. Thấy rõ sao? Mở miệng Suru vẻ mặt nghiêm túc, mang mặt nạ màu trắng, đại khái mười mấy tuổi, 1.6m bộ dạng, phán đoán ưu tú, chạy trốn quả quyết, có nhất định thiện ý, vừa rồi có giảm thiểu phạm vi công kích hành động. Gặp thuận miệng đem rách tin tức nói tới, thu hoạch đến tin tức Suru nâng cằm, an tĩnh tự hỏi, cũng không lâu lắm, Suru lên tiếng, cái này ngay cả là địch, là hữu, đều không thể phán đoán, lần sau gặp lại đến, ta sẽ nhường hắn cải tà quy chính. Gặp hoảng liễu hoảng quả đấm của mình, hy vọng sẽ không tới một bước kia, đi, đi trở về. Khoát tay Suru xoay người ly khai, hiện tại chính là lệnh truy nã vấn đề, công nguyên soái tới liên lạc trong, chỉ là bày tỏ thượng cấp đối với người này coi trọng trình độ. Nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đem xếp vào uy hiếp trong danh sách. Nàng cũng là như thế này hy vọng, như vậy một cái cường lực trái cây sở hữu giả, không chỉ có cứu nàng trọng yếu bộ hạ. Còn suy nghĩ đến rồi thông thường dân chúng an nguy, không nên đẩy về phía hải tặc phía kia. Tiểu Suru, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Phân cửa ngã ba trước, gặp đem Suru tâm tư cắt đứt, còn có một cái phải cảm tạ người, bái ngươi ban tặng, vừa rồi ta ngay cả đứng ra đều không có biện pháp. Suru ném cho gặp một cái, tự giải quyết cho tốt, ánh mắt. Sau đó đi hướng nơi trung tâm nhất, tại chỗ vò đầu gặp do dự một chút, vừa định đuổi kịp đã bị quay đầu Suru dùng nhãn thần ngăn lại. Ta đây ở quân hạm thượng đẳng ngươi, cô lỗ lỗ, cái bụng kêu gặp thu hồi bàn chân, ăn no trước lại nói, trông thấy một màn này Suru cười vui vẻ, gặp a, luôn là có thể khiến người ta nhịn không được cười rộ lên. Một đường đi bộ gặp tìm một nhà lại một gia, đều đang chỉnh đốn, không, hải quân tiểu ca, đi bên phải ăn đi, đi hai con đường chính là, nơi đó nhất định mở cửa, hơn nữa có thủ đô nước tốt nhất đặc sản thủy thủy thịt. Bạch Thương Thương lão nhân vì đói bụng gặp chỉ rõ đường, cấp ăn ngon thịt, vừa nghe đến có ăn ngon, phất tay nói tạ ơn gặp hai mắt lục. Trong chớp mắt bỏ chạy vô tung vô ảnh, keng chuông, rộng rãi hình tròn trong kiến trúc, đẩy cửa mà vào gặp mũi tủng động, nước bọt cũng hoa lạp lạp chảy, lúc đầu tiếng người huyên náo trong điếm, trong sát na lặng ngắt như tờ, bất quá lại có một cái ngoại lệ, gần cửa sổ chỗ, ăn mặc áo sơ mi trắng thiếu niên ngay cả không hề quay đầu lại. Lang thôn hổ yết tiêu diệt co lại lại một mâm đặc chế thủy thủy thịt. Đại nhân, xin hỏi ngài cần chút. Người đi theo hầu tiểu bào tới rồi. Thịt, có bao nhiêu tới bao nhiêu. Liền nơi đó được rồi. Lau khô nước miếng gạp đi hướng áo sơ mi trắng thiếu niên phương hướng. Vùi đầu điên cuồng ăn rách khóe miệng khổ. Thực sự là được rồi a. Này cũng có thể tình cờ gặp. Wutherseven có thể một chút cũng không nhỏ a. Rào rào, đem ghế kéo ra gáp đặt mông ngồi xuống. Sau đó dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn chằm chằm Rex bên cạnh thức ăn. A ngô, những thứ này thuộc về ngươi. Một hồi đưa ta, bất cứ giá nào Rex chỉ tới gần gáp kỳ bàn thủy thủy thịt. Ngược lại đầu hắn cũng khôi phục nguyên dạng, y phục cũng thay đổi. Hơn nữa gặp cái loại này đại đại liệt liệt tính cách. Nói không chừng không nhận ra ni. Như vậy an ủi mình Rex trang bị một lần đa điều. Không có biện pháp, hiện tại muốn chạy cũng chậm rồi. Huống hồ, cái này đại hải hét dài phía sau làm được thủy thủy thịt. Thực sự rất đẹp a. Hắc hắc, tiểu tử ngươi không sai. Bẹp, bẹp, vươn bàn tay gặp căn bản là không có khách khí. Ngay cả khích lệ ngôn ngữ đều chỉ nói phân nửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.